các đại lão đều sủng ta. Chương 239, lấy lại mã giáp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có người vạch trần cô ta nói. Vậy tại sao cô lại làm giống hệt túi hương vong yêu 3 năm trước? Cô không thay đổi phong cách. Hay là nói, bản thân cô là một tiểu nhân ham danh lợi. Hốc mắt Trần Mộc Tình càng ngày càng đỏ. Tựa như bị ủy khuất lớn. Cuối cùng không có thành ý thỏa hiệp nói. Được, tôi ở chỗ này xin lỗi mọi người. Coi như Trần Mộc Tình này ham danh lợi đi. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ chế tác túi thơm nữa. Có làm nữa cũng không ai mua. Sợ chết người nhà bà già dừng một chút. Cô ta lại nói. Mặt khác, hôm nay 3 túi hương của tôi cuối cùng bán đấu giá thành công. Tôi sẽ một phần không ít toàn bộ quyên góp ra ngoài làm từ thiện. Trần Mộc Tình tôi, nói lời giữ lời, nghe lời này nói khẳng khái kích động cỡ nào. Thích làm việc thiện, nhưng mà Bắc Cung Nhất Đằng cùng vị lão giả kia mua được 3 túi hương kia. Lại là căm phẫn, Trần Đại Tiểu Thư, lời này của cô có ý gì? 3 túi hương kia đều là túi hương vong yêu giả. Tôi bỏ ra hơn 70 triệu liền mua một đồ giả. Làm điều tốt tôi không quan tâm. Nhưng cô phải trả cho tôi đồ thật. Bắc Cung Nhất Đằng cũng tức giận đứng lên nói. Mẹ nó tôi bỏ ra 300 triệu liền mua 2 túi giả. Không tính. Cuộc đấu giá này không tính. Lão tử muốn trả lại. Gã ta lại nghĩ đến. Thì ra mình mua mới là đồ giả. Mà dung tranh dung trước mua được mới là đồ thật. Tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Còn nói dung tranh dung trước là thiểu năng trí tuệ. Kết quả, chính gã ta mới là thiểu năng trí tuệ. Tôi cũng yêu cầu trả lại hàng. Cái túi hương giả vong yêu này. Ai thích ai muốn thì lấy đi. Lão giả cũng hét lên. Cuối cùng thương nghị, lần này ban tổ chức nguy giật phong. Rất nhanh liền nghĩ ra kế sách ứng đối. Nói. Nếu hai vị mua chính là túi hương vong yêu chân chính, như vậy tự nhiên sẽ không cho hai vị hàng giả. Những thứ này mới là túi hương vong yêu chân chính, có thể đổi cho hai vị. Nghe vậy, trên mặt lão giả vui vẻ, vội vàng cầm cái đồ giả tiến lên. Tôi chọn cái này đi. Ông chọn một cái kiểu cũ, dù sao đó cũng là thêu huỳnh quang phát sáng, cầm về còn có thể khoe khoang với người khác một phen. Sau khi Lam Cận đưa túi hương cho lão giả, khẽ gầm đầu với ông, hơn 70 triệu của ngài, tôi sẽ quyên góp cho quỹ. Tôi thay mặt bọn nhỏ cảm ơn ông. À, đều nghe lời anh. Lão giả vui vẻ nở nụ cười. Vừa có thể có được túi hương vong yêu chân chính, còn có thể cống hiến cho xã hội. Quả thực nhất cử lưỡng tiện. Diệu kỳ, Bắc Cung Nhất Đằng vốn không muốn đổi. Gã ta càng muốn trực tiếp trả lại. Nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn gã. Bất đắc dĩ đành phải đi đổi 2 túi thật. Cũng là cái cũ. Lam Cận cũng mỉm cười khẽ gật đầu với gã ta. Cảm ơn anh đã hào phóng giúp đỡ. Những đứa trẻ đó sẽ rất biết ơn anh. 310 triệu. Có lẽ có thể giúp đỡ nhiều trẻ em nghèo miền núi. Sắc mặt Bắc Cung Nhất Đằng không dễ nhìn lắm. Gã ta luôn cảm thấy nụ cười trong mắt Lam Cận mang theo chút châm chọc. Tựa như đang cười nhạo gã là một kẻ ngốc. Kể cả một số người xung quanh nhìn ánh mắt gã ta cũng giống như đang nhìn đồ ngốc. 310 triệu mua 2 túi hương. Quả thật so sánh rất ngu ngốc. Bất quá hiện tại xem ra. Coi như là làm việc thiện tích phúc đi. Bắc Cung Nhất Đằng cầm túi hương. Theo bản năng ngẩng đầu ưỡn ngực. Vẻ mặt nghẹn khuất trở về vị trí ban đầu. Thấy thế, có người hả hê khi người gặp họa. Ý tứ này là, giá bán đấu giá túi hương của Trần Đại Tiểu Thư đều bị hủy bỏ. Vậy vừa rồi cô ta còn chính nghĩa lẫm liệt nói muốn quyên góp ra làm việc thiện. Ha ha ha, cái này cũng quá vả mặt đi. Lam Kiều Kiều và Thẩm Dung liếc nhau. Cũng vui sướng khi người gặp họa cười cười. Thật sự là đánh mặt đến quá nhanh tựa như vòi rồng. Trần Mộc Tình này cũng không biết xấu hổ. Lại dám giả mạo vong yêu. Thật sự là đáng đời. Cách chương.